Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 95, xa nạc nhân làm ăn, đã beta, gocchuyenaudio.com, s, Wattpad sẽ bỏ chế độ private nên từ chương này MK sẽ đăng kiểu hình ảnh. Có gì sai sót thì mong M, N góp ý nhé, những chương trước MK đã chuyển sang công khai rồi nhé, cách chương.